Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, nụ hôn đầu tiên. Diệp Thiên lúc này mới hơi híp mắt, đánh giá trước mắt nữ chủ cửa hàng, 26-27 tuổi bộ dáng, ngang tay tóc ngắn, con người rực rỡ như sao, chiếu sáng rạng rỡ. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt trái xoan, không có nửa điểm tì vết, thẳng tắp mũi ngọc, môi như bôi đan, nhọn cằm, chỉ là lúc này trên mặt nàng, tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, hai mắt đỏ như máu, hận không thể đem bắt giữ lấy nàng kẻ cướp chém thành muôn mảnh. Sọc trắng xanh công tác chế phục, mặc trên người nàng, làm nổi bật lên nàng thướt tha uyển chuyển gợi cảm đường cong. Chân đạp màu đen giày cao gót, váy ngắn kiểu dáng ngang gối chế phục, lộ ra bao vây lấy trong suốt tất chân nhỏ nhắn mềm mại bắp chân. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân a? Để xuống tiền, lăn ra ngoài, ta cũng không trông cậy vào ngươi hội báo động. Nữ hài nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thiên, gầm nhẹ nói, Diệp Thiên không còn gì để nói, hơi chút trầm ngâm về sau. Mới khí định thần nhàn đáp lại nói, cô gái nhỏ, ngươi nói ta không có tinh thần chính nghĩa, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta có thể đứng ra? Anh hùng cứu Mỹ, cút, nữ hài mắt hạnh trợn lên, không chút khách khí lạnh lùng phun ra một chữ, một cái đầu chọc hướng về phía nữ hài quát lớn, câm miệng cho lão tử, khác một cái đầu chọc cũng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Phất phất tay, rất không kiên nhẫn tê thanh nói, tiểu tử, lăn ra ngoài, lão tử coi như ngươi không nhìn thấy nơi này phát sinh sự tình. Ngươi nếu là dám xen vào việc của người khác, lão tử vài phút ở trên thân thể ngươi chọc ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Diệp Thiên một tay bưng, lấy khoai tây chiên, lại đi đến một bên rượu thuốc lá khu, lấy ra một hộp khói. Móc ra một cái ngậm lên môi, thoải mái không bị trói buộc nhen nhóm, hít sâu một cái, mới không để ý nói, đầu chọc đại ca, ngươi không cần khẩn trương như vậy a, ngươi kiếp ngươi tài, coi như để cho ta không tồn tại, ngươi thậm chí muốn cướp sắc cái gì, cũng có thể đem ta xem như không khí, ta chỉ ở một bên yên tĩnh nhìn lấy là được, hỗn đản, lưu manh. Người cút ra ngoài cho ta. Nữ hài xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Vừa giận, Diệp Thiên khẽ nhả lấy khói bụi. Tà tà ánh mắt rơi vào nữ hài thật cao sau ưỡn ngực trước. Cười hắc hắc nói, cô gái nhỏ a, ta thì thích xem đến ngươi một đôi thỏ trắng nhỏ nhảy nhót tưng bừng lúc rung động lòng người phong. Cảnh, ngươi nếu có thể càng tức giận một chút. Nói không chừng thỏ trắng nhỏ có thể nhảy lên đến càng thêm lợi hại. Nói như vậy, hội càng khả năng hấp dẫn ta ánh mắt nha. Ta thích thỏ trắng nhỏ nhảy loạn, cũng ưa thích sóng sao đào sao hung sao tuôn. Hai cái đầu chọc lúc này cũng bị Diệp Thiên lời này chọc cho cười lên ha hà. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi còn thật thẳng khôi hài a, mà lại so ta còn không biết xấu hổ. Con mẹ nó ngươi là lưu manh a. Trước đó thét ra lệnh Diệp Thiên rời đi đầu chọc, ồm ồm nói, Diệp Thiên một bên hút thuốc, một bên lảo đảo, người vô hại và vật vô hại hướng đầu chọc cùng nữ hài bên này đi tới. Tà tà cười nói, đầu chọc đại ca thật sự là hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra ta nội tình, ta chính là lưu manh, hơn nữa còn là rất cực phẩm loại kia. Các ngươi tối nay muốn hay không cướp xác? Câu nói sau cùng hỏi ra lúc, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm cẩn biểu lộ. Cướp xác, thao, tiểu tử ngươi gan còn thật thẳng mập a. Đầu chọc một đôi như chuông đồng ánh mắt, thật to chừng lấy Diệp Thiên, cười lạnh nói, cướp tiền là vi phạm, cướp xác là phạm tội, ta không làm phạm tội sự tình, ngươi muốn cướp xác? Ngươi đến kiếp đi, lúc này đỗ yêu, trong lòng là sụp đổ, thời giờ bất lợi, đụng tới cướp tiền kẻ cướp không nói, thế mà còn gặp phải một cái muốn cướp xác lưu manh. Lưu manh, ngươi nếu là dám đụng đến ta một ngón tay, ta không để yên cho ngươi. Nữ chủ cửa hàng tên là Đỗ Yêu, nhìn lấy Diệp Thiên Chính từng bước một hướng mình đi tới. Một hơi khí lạnh cũng không khỏi đến theo trong lòng dâng lên. Cơ hồ là vô ý thức tức hổn hển gầm thét lên. Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, dáng vẻ lưu manh cười nói, ngươi lại không nói với ta tình thoại, ta làm sao có thể bị ngươi cảm động a? Thật sự là, thời đại này nữ hài, thật khó hầu hạ, một lời không hợp liền muốn nam nhân lòng sinh cảm động. Ngươi cho rằng là dựa theo lời kịch cùng kịch bản gốc đọc thuộc lòng tống nghệ tiết mục a? Muốn kiếm lời nước mắt, thu hoạch được người xem chống đỡ a? Cát, các người loại này người cũng là não tàn tiết mục nhìn nhiều, không phân rõ cái gì là hiện thực. Thoáng chốc truyền hình diễn dịch, lúc này thời điểm, hai cái tóc vàng đã đem trong tủ bảo hiểm tiền mặt cùng chi phiếu, tất cả đều đựng tiến túi. Đại ca, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui. Một cái tóc vàng vỗ vỗ căng phòng túi, thỏa mãn cười nói, hai cái tóc vàng nhìn nhau, gật gật đầu, sau đó đem Đỗ Yêu hướng Diệp Thiên trong ngực đẩy. Bọn họ chỉ muốn cướp tiền, cũng không muốn giết người. Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên cách nhau ba bước khoảng cách, làm đầu chọc đem Đỗ Yêu đẩy hướng mình lúc, Diệp Thiên sớm đã thấy rõ ràng, không cần nghĩ ngợi thật to giang hai cánh tay. Một giây sau, một bộ ôn hương sao nhuyễn ngọc giống như xinh đẹp thân thể, nhất thời nhào vào ngực mình, mà Diệp Thiên sớm đã có chuẩn bị, bờ môi cong lên, liền đợi đến Đỗ Yêu phấn môi xích lại gần. Ô, vội vàng không kịp chuẩn bị, Đỗ Yêu thoáng cái kịp phản ứng. Nàng đột nhiên ý thức được bờ môi của mình chính không nghiêng không lệch hôn lên Diệp Thiên miệng. Phía trên, bạch bạch bạch, Đỗ Yêu liên tiếp lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình, mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động, xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, như uống thuần tửu giống như mê tâm thần người. Nàng trong đầu, hai người song song môi đụng vào lúc quanh một chút, biến đến trống rỗng, Diệp Thiên vô tội nhún nhún vai, là ngươi chủ động hôn ta à, cái này không liên quan ta chuyện. A, ta muốn giết ngươi, Đỗ Yêu nhất thời la ầm lên, vung lên thon thon tay ngọc, phóng tới Diệp Thiên, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa chăm chú nhìn hướng Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên đã không thấy tăm hơi. Ba, một bàn tay, rơi vào kệ hàng phía trên, đau đến Đỗ Yêu nước mắt đều kém chút chảy ra, trên tay mãnh liệt đau đớn, làm cho Đỗ Yêu thoáng cái tỉnh táo lại. Lúc này, nàng nghe được cửa hàng giá rẻ bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh phanh bốn đạo tiếng vang trầm trầm, sau đó cũng là xoạt xoạt xoạt xoạt một trận xương vỡ vụn tiếng nổ vang, lại về sau như giết heo tiếng kêu thảm thiết, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn xâm nhập Đỗ Yêu trong tai. Đỗ Yêu tê cả da đầu, vừa muốn chạy ra đi xem rõ ngọn ngành lúc, vừa mời yếu đồ cướp xác lưu manh, thế mà nắm lấy bốn tên phỉ đồ ngón tay, giống kéo chó chết giống như, kéo vào cửa hàng giá rẻ bên trong. Ba ba, Diệp Thiên chậm rãi phun ra một vòng khói, giống như là vì tự mình khen ngợi giống như, nhẹ vỗ tay. Bốn tên phỉ đồ giống bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất. Đã là hấp hối, hai mắt trợn trắng, bọn họ tay chân tứ chi chỗ khớp nối, có hết sức rõ ràng máu tươi, chính cốt sau cốt ra bên ngoài chảy ra, trên mặt cũng là xanh một mảnh tử một mảnh, mà thôi lệch ra mắt lác, miệng mũi đổ máu, gương mặt giống như đầu heo, y phục trên người càng là phủ đầy rậm rạp dấu giày. Đỗ Yêu không khỏi kinh hãi nhìn xem Diệp Thiên, lại ngó ngó mặt đất kẻ cướp, mọc ra kiều diễm phấn môi, trong đầu càng trống rỗng, trước mắt lưu manh. thế mà tại trong chớp mắt liền đem bốn tên phỉ đồ đánh cho tàn phế. Cái này sao có thể? Ngươi, Đỗ Yêu làm nghẹn lời, nàng có thể xác định, vừa mới thì là lưu manh xuất thủ, đem kẻ cướp đánh thành cái dạng này, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng loại tiếng kêu thảm thiết lại là chân thật. Báo động a, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết điện thoại báo cảnh sát là bao nhiêu? Diệp Thiên cười một tiếng, tà ác ánh mắt theo treo ở Đỗ Yêu trước ngực công tác chứng minh phía trên. Khẽ quét mà qua, vung tay lên, một tờ 100 nguyên tiền giấy, cắm mầm Đỗ Yêu trước ngực chỗ cổ áo. Ta không chỉ có là lưu manh, càng là lôi phong, Đỗ Yêu, hắc hắc, tốt đặc biệt tên. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Diệp Thiên bóng người đã biến mất tại cửa hàng giá rẻ bên trong. Các loại Đỗ Yêu đuổi theo ra cửa hàng giá rẻ lúc. Bên ngoài lối đi bộ phía trên, trống rỗng, nơi nào còn có Diệp Thiên tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.